nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Ăn mèo một trường. Charlie hơi mở mắt ra, nhìn vẫn ở hướng về Alice truyền vào Gryffindor có cỡ nào ưu tú Hermione. Không khỏi ngáp một cái, tiếp tục tiến vào chợp mắt bên trong. Hermione tuy rằng cũng là Muggle gia đình sinh ra tiểu phù thủy, nhưng bởi vì ở nghỉ hè nhìn rất nhiều hơn mình ngoài ngạch mua ngoại khóa sách, đối với giới phù thủy so với Alice phải thấu hiểu càng nhiều. Lại thêm vào nàng cái kia đều là muốn thông qua năng lực chứng minh chính mình, bác tôn trọng của người khác. Vì lẽ đó từ khi há mồm sau, liền hầu như không có dừng lại qua. Nếu như là cái khác, tiểu phù thủy đối mặt vẫn miệng không dừng Hermione, có thể sẽ cho rằng nàng chính là ở khoe khoang học thức của chính mình, do đó bởi vậy cảm thấy phản cảm. Thế nhưng Alice nhưng sẽ không. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, Alice không chỉ muốn chăm sóc so với mình muốn nhỏ hơn rất nhiều 4 cái tiểu gia hỏa, còn muốn trợ giúp thân thể từ từ không tốt Armstrong nữ sĩ làm một ít việc nhà. Trong lòng nàng đã sớm không có như thế tiểu hài tử loại kia yếu ớt cùng tùy hứng. Vì lẽ đó, ý nghĩ của nàng ở đại đa số thời điểm cũng sẽ cùng như thế cùng tuổi đứa nhỏ không lớn tương đồng. Muốn càng thêm phải cụ thể nhiều, liền tỉ như hiện tại, nàng liền nghe đến rất chăm chú, bởi vì nàng cảm thấy Hermione giảng rất nhiều thứ nàng cũng không biết, mà những kiến thức này có thể sẽ đối với tiếp đó nàng ở Hogwarts ma pháp trường học tập cuộc đời có trợ giúp. Có lúc chính là như vậy, làm người phát hiện một đứa bé nếu như vẫn biểu hiện phi thường nghe lời hiểu chuyện, đồng thời khá là trưởng thành sớm, tựa hồ mặt ngoài nhìn qua cũng không có cái gì tinh khí, vậy rất có thể không phải là nhà của hắn dạy cỡ nào tốt, hoặc là hắn thiên sinh chính là như vậy tính cách. Càng to lớn hơn khả năng chỉ là bởi vì cuộc sống của hắn, trải nghiệm của hắn, nhưng hắn không thể không đi hiểu chuyện, không thể không đi thành thục, không thể không đi thu lại tính tình của chính mình. Nếu như thật sự gia đình mỹ mãn hạnh phúc, cha mẹ thương yêu rất nhiều, chắc hẳn không có người nào hài tử sẽ cỡ nào hiểu chuyện nghe lời, đồng ý ở chịu đến oan ức thời điểm chính mình yên lặng chịu đựng. Nhưng như vậy hài tử, phần lớn ở bề ngoài ấm và dễ bàn lời, nội tâm xác thực so với bình thường đứa nhỏ càng thêm cực đoan, cũng ẩn giấu đi so với người bình thường càng thêm cuồng bạo núi lửa. Alice là như vậy, Charlie cũng là như thế. Chỉ có điều Alice gặp phải yêu nàng Armstrong nữ sĩ, cùng với sau đó 4 cái tiểu gia hỏa, mà Charlie kiếp trước gặp phải đem hắn mang ra hắc ám sinh hoạt vị lão nhân kia. 11 giờ trưa, Hogwarts đoàn tàu tốc hành đúng giờ khởi động, mà cùng lúc đó, một cái hình thể hơi mập mặt tròn thiếu niên, ôm một con cóc lưng vàng, đần độn xuất hiện ở Alice cùng Hermione vị trí cửa phòng khách trước. Cái kia, cái kia, cái kia, chung quanh đây chỉ có nơi này còn có vị trí, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đương nhiên, Hermione cùng Alice dừng lại trò chuyện, nhìn nhau gật gật đầu, mà lúc này, Charlie cũng từ chợp mắt bên trong tỉnh lại. Có điều sự chú ý của hắn không có thả ở cái kia mặt tròn bé trai trên người, mà là đặt ở trong tay hắn con kia hình thể có tới 18 cm dài cóc lưng vàng trên người. Đây cũng là một con ma pháp sủng vật đi. Charlie bây giờ nhân vật đẳng cấp lên kinh nghiệm, bởi vì vẫn không có cơ hội tiếp xúc ma pháp sinh vật. Vì lẽ đó còn chỉ là dừng lại ở một điểm, khoảng cách thăng cấp còn muốn kém rất xa. Các người tốt, ta gọi Neville Longbottom, là năm nay năm nhất tân sinh. Neville sau khi ngồi xuống, đem cốc để ở một bên, có chút nói lắp ba tự giới thiệu mình. Alice Watson, năm nhất tân sinh. Hermione Granger, năm nhất tân sinh. Hermione cùng Alice cũng lần lượt giới thiệu chính mình. Neville tính cách khá là chậm chạp, nói chuyện cũng không phải đặc biệt lưu loát, thế nhưng là cũng không sợ người lạ. Do dự một chút sau, liền cùng Hermione cùng Alice bắt chuyện lên. Hắn nói từ bản thân vị kia vừa thương vừa sợ phù thủy nãi nãi. Nói từ bản thân vẫn không có bị xác định có hay không có phù thủy thiên phú trước. Bị chính mình bá phụ đẩy mạnh trong hồ. Từ trên lầu thất thủ hạ xuống các loại phi thường thái quá trải qua. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến trưa 12 nửa điểm. Lúc này, hành lang lên răng rắc truyền đến một trận vang dội tiếng huyên náo. Thân ái bọn nhỏ, muốn tới chút đồ ăn vặt cùng bánh ngọt sao? Một vị nụ cười đáng yêu, tóc trắng phơ bà lão, đầy chứa đầy các loại đồ ăn vặt xe đẩy nhỏ, xuất hiện ở cửa bao xương. Hai cái bánh bí đỏ, một cái cam thảo ma trưởng, kẹo đậu nhiều vị, chocolate ếch, Alice, Hermione cùng Neville chia nhau tiến lên mua mình muốn đồ ăn vặt. Charlie từ chợp mắt bên trong tỉnh lại, vừa ăn Alice đưa cho mình bánh bí đỏ, một bên dùng dư quang quan sát Neville cùng hắn cóc. Hắn đang đợi cái kia chỉ thích nhảy tương đáp cóc trộm đi. Như vậy hắn mới có thể có cơ hội lại lần nữa nghiệm chứng hắn suy đoán. Alice, người mèo dĩ nhiên ở ăn bánh bí đỏ. Mèo cũng thích ăn bánh bí đỏ sao? Neville nhìn ăn bánh bí đỏ Charlie, có chút ngạc nhiên nói. Có điều tiếng nói của hắn vừa ra, liền nhìn thấy đối diện con kia mèo ngẩng đầu nhìn chính mình một chút. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác cái kia một chút, tựa hồ mang theo một chút miệt thị. Charlie không kén ăn, như thế ta ăn cái gì hắn liền ăn cái gì. Alice cười giải thích, Neville, người ở người sủng vật trước mặt ăn chocolate ếch thật sự tốt sao? Lúc này, ăn cam thảo ma trượng Hermione, quay đầu đúng dịp thấy Neville cầm chính đang giãy giụa chocolate ếch. Muốn hướng về trong miệng nhét, có chút ghét bỏ nói rằng, lạc băng, Neville một cái cắn rơi chocolate ếch đầu. Sau đó cúi đầu nhìn một chút nằm ở bên cạnh, nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích cóc, nghi ngờ nói, Trevor là cóc, lại không phải ếch xanh, không có chuyện gì. Hermione cùng Alice đối diện một chút, đồng thời nhún vai một cái. Ăn xong đồ ăn sau, Neville nằm nhoài trên bàn, chỉ chốc lát sau liền ngủ, mà Hermione thì lại lấy ra cái kia bản tiêu chuẩn thần chú sơ cấp, chục điều bắt đầu đọc thuộc lòng lên. Cho tới Alice, bởi vì mới vừa nghe nói Hermione mua không ít ngoại khóa sách ma pháp, liền từ Hermione cái kia mượn mấy quyển, chính mình yên lặng nhìn lên. Charlie đại thể nhìn lướt qua, có hiện đại lịch sử ma pháp, hắc ma pháp hưng suy, thế kỷ 20 trọng yếu ma pháp sự kiện, mà ngay ở trong bao xương hoàn toàn yên tĩnh, ba cái tiểu phù thủy đều từng người chìm đắm ở bên trong thế giới của mình thời điểm. Con kia không động đậy cóc lưng vàng, nhảy một cái từ Neville bên cạnh ghế salon dài trên ghế nhảy xuống. Sau đó thông qua cửa phòng khách may chậm rãi bò đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vẫn híp lại mắt chợp mắt Charlie, cũng là lỗ tai hơi động, chậm rãi mở hai mắt ra, nhảy xuống, theo sát này con kia cóc lưng vàng, rời đi phòng khách, thông minh cóc lưng vàng. Rốt cục thừa dịp chủ nhân của mình ngủ say thời điểm thoát đi ma trường. Nhưng mà hắn vừa mới hô hấp đến mấy cái mang theo tự do mùi không khí, lập tức liền cảm giác trên đầu tầng tầng chịu đựng một đòn. Còn không phản ứng lại thời điểm là xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thu hồi đập ngất cóc lưng vàng mèo trường, Charlie mở ra chính mình bảng thuộc tính một kiểm tra. Quả nhiên như hắn dự đoán như thế, nhân vật đẳng cấp kinh nghiệm cái kia một khối phát sinh thay đổi. Từ nguyên bản một điểm kinh nghiệm, biến thành hai điểm kinh nghiệm. Hiển nhiên, hắn đánh ngất cóc lưng vàng cử động, được bảng thuộc tính tán thành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.